Nhà trọ hoa yêu, chương 57, bên cạnh xuất hiện kẻ hấp thu sinh khí. Góc truyện audio.com, phong cảnh trong thành Lạc Dương thật tươi đẹp, và Trạng Nguyên Trấn cũng vẫn náo nhiệt như trước. Bước đi trên con phố Ngọc Thạch, Chức Tử có cảm giác như đang về nhà mẹ đẻ vậy. Chưa đi đến khách điếm thì Mễ Đại Thúc ở nhà bên đang mua đồ ăn bên ngoài đã nhìn thấy Chức Tử từ xa vội vẫy tay. Chào nhé, Chức Tử. Chức Tử mắt sáng rực, gần như nhảy lên, vẫy tay liên hồi, Mễ Đại Thúc ơi, Mễ Đại Thúc thấy thư sinh thì cũng giơ tay chào. Nhưng chưa đến gần để trò chuyện đã thấy một cô bé chui từ phía sau Chức Tử bước ra ôm lấy đùi thư sinh. Vẻ mặt hưng phấn, cha, con muốn ăn cái kia, cả cái kia và cái kia nữa. Mễ Đại Thúc liền hóa đá, Chức Tử khó nhọc giải thích, không phải thế đâu Đại Thúc Đại Thúc. Đừng chạy mà, nghe cháu nói đã, không phải như người nghĩ đâu. Thoáng cái người đã biến mất giữa dòng người, gọi thế nào cũng không quay lại. Chức Tử đỡ chán, hiểu lầm nặng nề quá. Bỗng nhiên nhảy ra một đứa con gái 4 tuổi. Hoàn toàn không có cách nào giải thích được mà. Thanh Đế định ôm tiểu Chức Tử đưa nàng đi mua đồ ăn. Chức Tử đang ủ ê thấy hai kẻ kia cười nói hi hi ha ha thì tức quá. Hai ngươi có thể để ý đến tâm trạng của ta được không hả? Thanh Đế hỏi, Chức Tử, nàng muốn ăn kẹo đường hình gì nào? Chức Tử không suy nghĩ lập tức chỉ cái hình trắng trẻo kia. Hình hồ lô kia, nói xong nàng liền thấy mình thực sự không còn thuốc chữa nữa rồi bèn nổi giận. Ta có thể làm mẹ rồi đấy, đừng dụ ta như dụ trẻ con thế chứ. Thanh Đế không nhịn được cười, giơ tay xoa đầu nàng. Ngoan nào, tiểu Chức Tử cũng giơ tay xoa xoa mặt nàng. Mẫu thân, ngoan nhá, Chức Tử gục ngã không gượng dậy nổi nữa rồi. Mễ Đại Thúc chạy một mạch như điên về khách điếm Đồng Phúc. Đẩy một đống kẻ ái mộ sắc đẹp của mỹ nhân trường quầy đến xếp hàng cùng tiểu nhị ra. Bất chấp mấy lời lạ ó chen ngang là không có văn hóa công cộng nhé. Nghiêm cấm chen ngang, lao đến mức phát quan cũng lệch sang một bên. Sợ hãi nói, trưởng quầy của các người đã trở về cùng Chức Tử rồi. Nữ oa đang gảy bàn tính cùng mấy người tân nương. Đỗ Quyên đang dọn chén bát cũng sửng sốt. Nhanh thế à, mới đi được vài ngày thôi mà. Tân nương bĩu môi, nếu thực sự là bọn họ thì lần trước lão đại bày vẽ bữa cơm làm gì cho phiền phức. Cứ như một đi không trở lại vậy. Nữ oa trầm mặc một lát mới cười nói. Việc này thực sự có chút kỳ lạ. Mễ Đại Thúc lắc đầu, trọng điểm không phải chỗ này mà là bọn họ còn mang theo một tiểu cô nương tầm 3-4 tuổi. Ông đùi trưởng quầy gọi cha, hơn nữa đứa bé đó rộng hệt như Chức Tử vậy. Các ngươi nói xem, có phải Chức Tử bị lừa đảo không? Thật ra mọi chuyện là thế này, thư sinh đã đánh cắp trái tim thiếu nữ của Chức Tử đưa nàng về nhà. Nhưng sau đó Chức Tử đã phát hiện thư sinh có một đứa con. Hơn nữa đứa bé này là do tỷ tỷ ruột của nàng thất lạc nhiều năm sinh ra. Thư sinh thì phát hiện ra Chức Tử cùng bé con nhìn giống nhau nên mới ở lại khách điếm. Nếu không phải biết con người khác biệt, à không, phải là sinh tồn duy trì nòi giống của lục giới khác biệt thì hẳn lũ yêu đã bị tưởng tượng của Mễ Đại Thúc thuyết phục rồi. Từ xa Chức Tử đã thấy một hàng dài đang xếp hàng trước cửa. Cứ tưởng cầm tú khách điếm đang tung chiêu trò kỳ lạ gì. Nhưng nhìn kỹ hóa ra là họ đang chờ Đồng Phúc khách điếm. Là nhà mẹ đẻ của nàng. Lập tức nhảy cẫng lên. Hai mắt tỏa sáng, đẩy người ra chen vào. Lại vang lên âm thanh gào thét cứ chen ngang thế này còn có văn hóa công cộng không thế. Trật tự xã hội loạn rồi. Không coi vương pháp ra gì nữa rồi. Chức Tử cố sức chen vào trong thấy cảnh tượng náo nhiệt vừa mừng vừa lo. Lao đến ôm chặt tân nương. Tân nương tỏ vẻ chán ghét. Cô mới đi vài ngày mà cứ làm như 3 năm không gặp ấy. He he, Chức Tử cười 2 tiếng. Thì Thanh Đế bế đưa bé đi vào. Nữ oa ngẩng đầu lên nhìn. Sắc mặt nghiêm trọng, khi nãy Mễ Đại Thúc nói nàng còn tưởng hai người nhận con nuôi nhưng giờ nhìn khuôn mặt và cả linh khí nữa. Thực sự là giống Chức Tử như đúc, hay là đúng là con của Thanh Đế? Tân nương và Đỗ Quyên nhìn tiểu Chức Tử, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, mắt ngọc mày ngài, thì lập tức bị thu hút. đưa tay ôm chầm lấy. Bảo bối ngoan, gọi tỷ tỷ đi nào. Chức tử vội nói, theo thân phận thì phải gọi là gì nha? Hai người trừng mắt, nghiêm túc quát nàng, chức tử, cô mới là gì, cô mà là gì ấy? Chức tử hoàn toàn không biết sai ở đâu nữa. Tiểu chức tử hít mắt, ôm cổ thanh đế, tay vẫn còn kẹo đường. Thu cúc từ từ tiến lên, lấy trong ngực một viên kẹo đường. Thì cô bé cười tươi, mềm mại nói, cảm ơn tỷ tỷ nhé. Thu cúc đảo mắt rảo hoạt, hì, ngoan quá, đứa bé này. Bách thụ ca ở bàn bên cạnh thở dài. Có tiền đồ đây, mọi người hào hứng ủng hộ. Thực sự rất giống thư sinh. Chức tử không vui nổi. Giống thư sinh thì tốt lắm à, tiểu chức tử dụi mắt. Ngáp ngáp, cha, con mệt quá, thân thể bé nhỏ run run. Tuy rất nhẹ nhưng thanh đế vẫn cảm giác được. Nhìn quanh khách điếm một lượt, vẫn không thấy có điểm gì bất thường. Nơi vừa đen vừa u ám mà cô bé nhắc đến rốt cuộc là chỗ nào? Bế cô bé về phòng trên lầu. Chức tử ngồi xuống thận trọng đắp chăn. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Thấy ngủ say rồi mới quay sang nói với thư sinh. Nếu tiểu chức tử thực sự do chúng ta sinh ra thì tốt biết mấy. Thanh đế cười cười. Thế bây giờ thì có gì không được? Chức tử nghĩ ngợi rồi cười nói. Không có. Hai người nhìn nhau bật cười, chờ hô hấp tiểu chức tử đều hơn, thực sự chìm vào giấc ngủ sâu mới lặng lẽ nắm tay nhau ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chức tử nắm chặt tay, chúng ta tìm từng ngóc ngách của khách điếm, phải tìm ra cái nơi hắc ám kia. Thanh đế nói, có người đang chờ chúng ta, đến gặp nàng ấy đã. Ai thế, nữ oa chờ ở phòng bên cạnh một lúc lâu mới thấy hai người đi vào. Lắc đầu thở dài, biết rõ ta sớm đã lên đây thế mà còn muốn du cho con gái ngủ xong mới đến. Chỉ gặp sắc quên bạn cũng đủ làm tôi đau lòng lắm rồi nhé. Thanh đế ngắc ngứ hỏi, có chuyện gì, nữ oa cười cười, đương nhiên là chuyện con gái của hai người rồi. Chức tử hấp tấp nói, tiểu chức tử là đứa bé ngoan, mặc dù chúng ta không biết cô bé từ đâu đến. Nữ oa nhìn nàng một cái rồi cười. Đem theo một sinh linh không rõ nguồn gốc bên cạnh, thực sự không giống phong cách của người đấy. Thanh đế không phản đối câu này, thực sự là nếu không gạt bỏ được nỗi nghi ngờ kia. Thậm chí sợ làm chức tử thấy đau lòng hơn, có lẽ do thật lòng cũng muốn có một đứa con nên mới hành động không giống bản thân mọi khi. Đây chắc là yêu ai yêu cả đường đi lối về, ta muốn nói vài chuyện của cô bé với ngươi. Nữ oa gật đầu, ngươi nói đi, chức tử sợ thư sinh sẽ nói gì đó sai đi hoặc khiến cho nữ oa cảm thấy tiểu chức tử không ngoan. Nhưng may mắn là thư sinh chỉ kể lại mọi chuyện mà không thêm thắt gì hết. Nữ oa nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, lúc này chức tử mới có chút cảm thấy phong thái của nữ oa nương nương. Mà không phải chị gái hàng xóm có nụ cười hòa nhã dễ gần. Theo như cô bé nói thì cô bé cũng không biết mình từ đâu tới. Cũng không hiểu sao lại có nhiều điểm giống chức tử đến vậy. Thậm chí còn nói là do linh khí của chức tử sinh ra và nuôi lớn cô bé. Nữ oa khẽ cười, thật hấp dẫn nhé, ngươi có thể biết được gì không? Không có, nhưng mà, nữ oa nhìn bọn họ, hiện giờ còn 9 ngày nữa. Các ngươi trở về thế này mạo hiểm quá, thanh đến nặng nề. Phải giải quyết tận gốc rễ mọi chuyện mới là cách tốt nhất. Trước kia không biết kẻ nào là thủ phạm nên mới đưa nàng ấy về. Bây giờ có manh mối để truy bắt được kẻ kia rồi. Phải biết hắn muốn lấy nguyên thần của chức tử làm gì. Nữ oa gật đầu, đúng vậy, trị ngọn mà không trị gốc cũng vô dụng. Nói chuyện đến nửa canh giờ cũng không tìm ra được mấu chốt. Chức tử quay về phòng, thấy tiểu chức tử còn chưa tỉnh. Bản thân lại thấy mệt mỏi nên ngả người nằm xuống, yêu quái ở trước cửa khách điếm đang mời khách thì vô tình đến hậu viện lấy nước. Thấy thanh đế và nữ oa đang bày trận tìm kiếm, ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ thấy trên bầu trời có muôn ngàn tia sáng màu tím. Nhưng vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trong lòng cảm thấy bất an, chắc phải phát sinh chuyện gì đó chứ không sao trước tử đi vài ngày đã quay về rồi. Vừa tối, lại vừa lạnh lạnh quá, Chức tử mơ thấy mình đang rơi vào một nơi đầy băng tuyết. Lạnh đến rùng mình, giơ tay cô lung tung, muốn ôm tiểu chức tử sưởi ấm nhưng càng lúc càng lạnh hơn. Cuối cùng bừng tỉnh, giống như vừa gặp ác mộng vậy. Nàng vừa cử động, tiểu chức tử cũng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn nàng, nương, chức tử từ từ bình tĩnh lại, cười nói, tỉnh rồi à, đi rửa mặt đi còn ăn cơm, cả ngày chưa ăn gì đâu đấy. Tiểu chức tử sờ bụng, nhưng con không thấy đói bụng. Cả ngày không ăn mà cũng không đói à, vâng. Chức tử cúi người xỏ giày cho cô bé. Thế đi rửa mặt đi. Cha đâu rồi ạ? Chức tử nhìn trong phòng không thấy thư sinh nhưng vẫn thấy khí tức vương lại. Chắc đang giúp mọi người dưới nhà. Nàng vặn vặn thắt lưng. Không hiểu sao tự dưng gặp ác mộng như thế. Trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Nhìn tiểu chức tử sôi nổi. Tinh thần cũng phấn chấn lên đôi chút. Có chút cảm thán, trẻ con hồi phục nhanh thật, không bì được, vắt khăn đưa cô bé lau mặt sạch sẽ, nhìn hồng hào trắng trẻo thật đáng yêu. Cánh cửa vừa mở ra thì Thanh Đế cũng đi vào, tiểu chức tử nhảy vào ngực hắn. Cha, ngoan lắm, Thanh Đế cười nói, ngẩng đầu nhìn chức tử thì giật mình hỏi, sao sắc mặt kém thế kia, không thoải mái à, chức tử lắc đầu, ngủ không ngon giấc, gặp ác mộng thôi. Thanh Đế kéo tay chức tử, đi ăn cơm thôi, rồi tắm rửa ngủ một giấc thật ngon. Tiểu chức tử cũng lo lắng ngó nàng, nương, nương không sao thật chứ. Chức tử nhe răng, ôm cô bé xuống dưới lầu. Không sao đâu, đi ăn cơm nào. Thanh Đế đứng sau nhìn chức tử vui vẻ cười đùa với tiểu chức tử. Trầm mặc lặng im, đợi ăn chưa xong. Hắn liền nói với tiểu chức tử, đêm nay con ngủ cùng nữ oa Thầm Thầm nhé. Nàng ấy sẽ kể chuyện cổ tích cho con, lại còn cho con rất nhiều kẹo nữa đấy. Nữ oa mặt xị ra, Thầm Thầm gì chứ, ai nói muốn dỗ cái con bé kia ngủ chứ. Tiểu chức tử nhíu mày, đồ ăn ngon cũng không dụ được cô bé. Không cần đâu, con muốn ngủ với cha mẹ cơ. Chức tử cũng nhìn hắn, sao không để con ngủ cùng. Thanh Đế mặt không đổi sắc, đang muốn kiếm thêm đệ đệ cho tiểu chức tử. Chúng yêu. Không nên nói với trẻ con thế chứ thân quân. Tiểu chức tử giật mình. Tuy không biết đệ đệ từ đâu đến nhưng có người chơi cùng cũng không tệ lắm. Lại có kẹo ăn nên nhào vào lòng nữ hoa. Thầm Thầm, đêm nay con ngủ với Thầm nhé. Nữ hoa, đại nhân bớt giận, đừng chấp với tiểu hài tử. Cái bàn này dùng được 40 năm rồi. Làm ơn đừng bóp nát nó. Đợi nữ hoa đưa tiểu chức tử về phòng ngủ. Thanh Đế mới kéo chức tử về phòng. Tiểu chức tử mặc dù cũng ngoan nhưng được ở riêng hai người với nhau thế này chức tử cũng cảm thấy không tệ lắm. Nhưng ai ngờ thư sinh lại đưa nàng đi ngủ thật. Đúng là đắp chăn bông đầy trong sáng mà. Chức tử xoa nắn mặt hắn. Thư sinh háo sắc bị tráo đổi rồi hả? Thanh Đế cười, ôm nàng vào lòng, cẩn thận dém chăn, ngủ đi nào. Chức tử nằm im một lúc, trong lòng ngứa ngáy. Ngóc đầu lên hỏi hắn, không hôn nhẹ à, không còn nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tạo ra tiểu chức tử đi, đêm nay đừng hao phí thể lực nữa. Ngoan nào, thế hôn một cái đi. Thanh Đế khựng lại, thế này cũng độ tu vi cho nàng được rồi. Không cần hôn, mau ngủ đi thôi. Chức tử trăm mối nghi hoặc không lời giải đáp. Sau một lúc mới nằm xuống thì thầm, không lẽ làm cha thì bản tính sẽ thay đổi. Thanh Đế nghiêng người ôm lấy nàng, nghe nàng lẩm bẩm không khỏi buồn cười. Hôm sau, khi ánh ban mai chiếu tận vào trong phòng, ánh sáng chói mắt, chức tử lật mình, thỏa mãn vặn vẹo cái eo. Nhìn sang thư sinh, nhoẻn miệng cười, hôn lên hai má hắn. Chào buổi sáng trưởng quầy. Thanh Đế nhìn sắc mặt hồng hào như mọi khi của chức tử trong lòng thở phào. Ôm nàng chặt hơn nữa. Tại sao đến bây giờ hắn mới phát hiện ra chứ? Tiểu chức tử nói mình do linh khí của chức tử sinh ra và nuôi dưỡng nhưng thực ra là hút sinh khí của chức tử mà lớn lên. Hết chương.